Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Thánh Hoàng Ấn, Diệp Trầm Ngư, này ngọc tỷ không lớn, bốn phương tám hướng, sử dụng một loại thanh ngọc chế tạo mà thành, đỉnh chóp khắc một con rồng, này rồng ánh mắt bễ nghễ, ngạo thị thiên địa, phảng phất tượng trưng cho chân mệnh thiên tử, cửu ngũ chí tôn hoàng đế thân phận, làm này khối ngọc tỷ nện xuống lúc. Hư không giống như tấm gương một loại phát sinh bể tan tành. Nhìn thấy một màn này, chúng nhân không khỏi động dung, kinh hãi thanh âm nhất thời nhớ tới. Đây là một tông thánh khí, đương kim trên đời này, có thể đánh nát không gian. Chỉ có thánh khí, Nhiễm Lâm Vương, ngươi lại đem thánh hoàng ấn cũng cấp cho Lạc Vô Song. Đại trưởng lão bất khả tư nghị nói, thánh hoàng ấn, lai lịch kinh người. Đây là đời thứ nhất đại hạ cổ hoàng đích thân chế tạo thánh khí. Hiện giờ đại hạ hoàng triều, sở dĩ có thể sừng sững không ngã, trường tồn bất diệt, lớn nhất nguyên nhân chính là có được thánh khí làm nội tình. Có thánh khí tồn tại, cho dù là thiên vương cũng không dám đến phạm mần ni mà bây giờ Lạc Vô Song lại nắm giữ thánh hoàng. Ấn, có thánh khí nơi tay, người phương nào có thể ngăn. Tiểu Thiên Vương chính là ta đại hạ hoàng triều hậu quốc quốc sư. Hắn có tư cách này mượn thánh khí, Nhiễm Lâm Vương ngồi cao chiến xa trên. Thanh âm lạnh lùng, giờ phút này, thánh hoàng ấn phát huy, ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Tại dưới một kích này hỏng mất, tuy nói lấy Tiểu Thiên Vương thực lực, không cách nào đem thánh khí toàn bộ lực lượng phát huy đi ra ngoài. Nhưng này dạng một kích. Như cũ có chấn giết bất kỳ cường địch uy lực, cho dù là thiên vương, cũng muốn tránh ra phong mang, không dám đón đỡ, một kích kia nện xuống lúc, chiến vương chỉ cảm thấy chung quanh không gian bị vững vàng khóa lại. Hắn thân thể giống như là bị đông cứng trong hổ phách một loại. Không cách nào tránh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc tỷ đập tới. Hỏng bét, nếu như chiến vương không có mang đến chí tôn học viện thánh khí. Như vậy hôm nay chiến vương nguy rồi. Đại trưởng lão thần sắc kịch biến. Chiến vương, đây chính là cùng ta là địch kết quả. Đi chết đi, Lạc Vô Song cười ha ha. Đắc chí vừa lòng, mặc dù lợi dụng thánh khí thủ thắng, có chút không vẻ vang. Nhưng hắn làm việc, luôn luôn không từ thủ đoạn. Hắn chỉ quan tâm kết quả, mà không quan tâm quá trình. Mắt thấy ngọc tỷ thế không thể đỡ nện xuống. Chiến vương mệnh treo một đường, tràn ngập nguy cơ lúc, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, đợi đến chính là bây giờ, đang khi nói chuyện, Ninh Giang dẫm chân mà ra, đi tới không trung, tiểu tử này làm cái gì, đi chịu chết sao, Ninh Giang, mau trở lại, đại trưởng lão bọn người là thần sắc biến đổi. Chỉ thấy Ninh Giang ánh mắt yên tĩnh, lấy ra một khối lệnh bài, hướng thánh hoàng ấn chiếu một cái. Thu, sau một khắc, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, hướng chiến vương nện xuống ngọc tỷ chợt một cái quẹo cua. Trực tiếp bay về phía Ninh Giang, Ninh Giang thủ trưởng nhấc lên, liền đem ngọc tỷ đón tại trong tay. Cả phiến không gian, một chút lâm vào yên tĩnh, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song tại chỗ ngây người, vẫn ổn thỏa Thái Sơn, cư nhiên bất động Nhiễm Lâm Vương, chính là nhận ra Ninh Giang trong tay lệnh bài. Đứng bật dậy một cái, kinh hãi nói, đại hạ cổ hoàng lệnh, làm sao có tại hắn trong tay, đại hạ cổ hoàng lệnh, đây là đời thứ nhất đại hạ cổ hoàng luyện chế trọng yếu nhất bảo vật. Có vật này nơi tay, nhưng hiệu lệnh thánh khí, cho tới nay, hắn cũng đang tìm kiếm này khối đại hạ cổ hoàng lệnh. Lại không nghĩ rằng thế nhưng tại Ninh Giang trong tay, đáng chết, phát sinh cái gì, lúc này. Lạc Vô Song Phương mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời tức giận, nguyên bản một kích kia có cửu thành nắm chắc đánh chết chiến vương. Nhưng bởi vì Ninh Giang, nảy sinh dị biến, ngay cả thánh hoàng ấn cũng rơi vào Ninh Giang trong tay. Tiểu Thiên Vương, là đại hạ cổ hoàng lệnh duyên cớ, Nhiễm Lâm Vương giải thích xuống. Sau khi nghe xong, Lạc Vô Song khóe mắt không khỏi co quắp một trận. Hắn sát ý lẫm liệt ngó chừng Ninh Giang, tiểu tử, lại dám phá hỏng ta chuyện tốt, đem đại hạ cổ hoàng lệnh cùng thánh hoàng ấn cùng nhau giao ra đây. không phải vậy ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi là ngu ngốc sao? Ninh Giang trực tiếp châm chọc một câu. Lúc trước hắn dám cùng Lạc Vô Song hô hoán sức mạnh. Thật ra thì cũng đang là bởi vì cảm thụ đến Thánh Hoàng Ấn tồn tại. Lạc Vô Song ánh mắt ngưng lại. Cái này cũng ý thức được chính mình lời nói là có chút ngu ngốc. Ninh Giang lại làm sao có thể đem đồ vật biết điều một chút giao cho hắn. Nếu không chịu giao ra đây, vậy thì đi chết đi. Lạc Vô Song giận tím mặt, chú dạ vương thể phát huy. Một đạo hắc bạch cột sáng xỏ xuyên qua thiên địa, hướng Ninh Giang hạ xuống. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, liền thúc dục Thánh Hoàng Ấn, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Mặc dù không cách nào kích hoạt Thánh Hoàng Ấn toàn bộ lực lượng, nhưng cho dù chẳng qua là 1%, cũng đủ để ngăn cản Lạc Vô Song. Bất quá đang lúc này, tạo hóa học viện chỗ sâu nhất, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người ba động, chỉ thấy quang mang bay lên, sương mưa dâng trào, vô số hào quang hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Suy kéo, một đạo quang thúc, tựa như khai thiên thần kiếm, quét ngang mà đến. Cái gì? Lạc Vô Song thất kinh. Một kiếm này hướng hắn mà đến, cùng hắc bạch cột sáng hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Hắc bạch cột sáng bị đánh tan, quang thúc cũng tùy theo biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tất cả ánh mắt cũng nhìn qua, mà đại trưởng lão đám người chính là thần sắc chấn động. Trong mắt lộ ra ý mừng, xem ra đã đại công cáo thành. Chỉ thấy tạo hóa học viện chỗ sâu nhất, hào quang bay lên, từng sợi quang mang thỉnh thoảng dâng trào, thỉnh thoảng dũng động, thiên biến vạn hóa, kia quang mang đầy trời khắp nơi. Trong đó thiên hoa loạn trụy, kim liên đầy đất, càng có các loại thần cầm bay lượn, một đạo tuyết trắng thân ảnh, phảng phất hạ phàm cửu thiên tiên nữ một loại, nàng bạch y như tuyết, cơ tác băng ngọc, tinh mâu như mực lộ ra lạnh ý. Nàng làn da nõn nà, hai mắt lưu chuyển, giống như lưu tinh chói mắt, chính là từ trong tay áo thỉnh thoảng lộ cổ tay trắng. Cũng là mềm mại tinh tế, tự nhiên trong lộ ra mấy phần mảnh mai, bạch y vô hạ, một dải lụa hồng buộc ở bên hông, tuy là đơn giản trang sức, nhưng bồng bềnh thật giống như thần tiên trong cõi người. Hai điểm tinh mâu rạng rỡ sinh huy, càng là lộ ra cao vời ý. Tại nàng kia trắng noãn trên chân ngọc, một đôi vạn năm tuyết tàm ti chế thành màu bạc tất chân như ẩn như hiện. Tăng thêm mấy phần thánh khiết khí, nàng đầu đầy tóc bạc, như ngân hà một loại rực rỡ mỹ lệ, từ vô cùng quang mang trong đi tới, tựa như tiên nữ lâm trần. Giờ khắc này, tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử, cũng gần như hít thở không thông nhìn một màn này, bị loại này có 102 tuyệt luân mỹ lệ nơi kinh diễm. Cho dù là thần vương thể Khương Yên Nhi, lúc này cũng không chớp mắt nhìn cái này đến cô gái. Bàn về dung nhan, Khương Yên Nhi tự tin chính mình không thể so với nữ tử này kém. Chân chính bất đồng là hai người khí chất, nàng khí chất, khí nuốt vạn dặm, bế nghệ thiên hạ, như quân lâm thiên hạ thần vương một loại, mà bạch y nữ tử khí chất, siêu phàm thoát tục, trong trẻo lạnh lùng như tiên. Không giống hồng trần người trong, giống như là theo bức họa trong đi tới Nguyệt Cung tiên tử. Không ăn nhân gian lửa khói, Diệp Trầm Ngư, cứ việc là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là Khương Yên Nhi một chút cũng biết cô gái này là ai. Diệp Trầm Ngư vừa xuất hiện, không nhìn bất cứ ai, nàng trong mắt đẹp chẳng qua là phản chiếu Ninh Giang, tựa hồ tại trong mắt nàng, chỉ dung hạ được Ninh Giang một người. Nàng đi tới Ninh Giang trước mặt, như sao đêm một loại con ngươi nhìn Ninh Giang, tiếng trời một loại động lòng người thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi tới, hết chương.